Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279. Thu hoạch cùng thiên phú, tiểu thiên âm không có lên tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, chỉ là yếu ớt địa điểm phía dưới đầu. Tính là đáp lại, Tần Thư minh bạch nàng ý tứ, đưa nàng về, sau đó chuẩn bị tiến hành dung hợp. 6 cái đen nhánh hắc động xuất hiện, đem 5 cái hóa xà đưa đi vào, cùng thiên âm, không biết mang đi chỗ nào, dung hợp thời gian 1 tháng, đoạn này trong lúc đó bên trong, Tần Thư không có cơ hội lại nhìn thấy thiên âm, hắn thở dài, 1 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là 1 tháng thời gian, đem 1 cái kim cương cấp yêu thú dung hợp tiến hóa đến sử thi cấp, cái này là chuyện cực kỳ kinh khủng. Đồng dạng yêu thú, liều sống liều chết, cho dù là các loại thiên tài địa bảo nuốt, cũng muốn mấy trăm thậm chí là phía trên thời gian ngàn năm, mới có thể đạt tới độ cao này. Tần Thư nắm giữ hệ thống, cũng là làm được, nói không đi ra ngoài được trở thành toàn bộ đại lục truy sát tồn tại. Có hắn, chẳng phải có thể chế tạo ra một chi yêu thú cường đại đại quân a. Tiếp tục bắt hóa xa, Tần Thư ngồi văn thú tiếp tục xuất phát, tìm kiếm bên trong thế giới nhỏ này. Tồn tại hóa xa, 1 cái kim cương cấp hóa xa, liền có thể mang đến một đợt hồng thủy, đủ để hủy diệt một tòa thành trấn. Nếu như bọn họ số lượng đông đảo, liên hợp cùng một chỗ, như vậy cùng một chỗ phát ra tới thanh âm dẫn tới, nhưng là không chỉ là hồng thủy đơn giản như vậy, vậy sẽ là đáng sợ sông lớn cuồn cuộn. Trên đường lại bắt được 3 cái hóa xa, nghĩ đến chính mình sủng thú bên trong tựa hồ không cùng chi phù hợp dung hợp, cũng chỉ có thể nhốt tại sủng thú trong không gian, về sau có lẽ có thể dùng tới, lại không tốt cũng có thể nấu xong mấy cái nồi xà canh đến uống. 2 ngày thời gian, Tần Thư tìm kiếm gần một nửa tiểu thế giới sủng thú trong không gian, hơn 20 điều hóa xà ở bên trong gào rú kêu to. Không sai mà lần này không thể dẫn tới lũ lụt, năng lực thiên phú mất đi tác dụng. Giờ này khắc này, Tần Thư gặp một cái sử thi cấp hóa xà, giống như trẻ sơ sinh lại không giống thanh âm quanh quẩn. Lần này không vẻn vẹn chỉ là hồng thủy, giống như một con sông lớn vỡ đê, bỗng nhiên bạo phát đến lái, quy phong kim quang lóng lánh, nắm giữ nước lực lượng, cho nên hóa xà công kích, không những không có thể gây tổn thương cho hại đến nó, ngược lại có trợ giúp tác dụng, lũ lụt tự hai bên dâng trào phi nước đại, hy tuyết bay lên không trung, ánh sáng công kích rơi xuống, cho hóa xà tạo thành thương tổn, mang đến áp lực, giống, quy phong giống to, trên thân thể hư không một bộ kim giáp huyền vũ hư ảnh hiện lên. Đột nhiên vỗ xuống một cái móng vuốt, lũ lụt nổ tung, trực tiếp rơi vào hóa xà trên thân, mang vào lòng đất, ra chọn một đen nhánh cái hố, rất nhanh rót đầy nước. Hóa xà bóng người bay ra, thanh âm càng lớn, muốn kêu gọi đến lũ lụt. Trên không, Hy Tuyết chắp tay trước ngực, ánh sáng chói lọi lực tại hai tay tản ra. Một đạo ánh sáng mãnh liệt nhanh chùm sáng rơi xuống, chính bên trong hóa xà. Thời gian một cái nháy mắt, chùm sáng biến mất, hóa xà toàn thân đẫm máu, lân phiến cơ hồ chóc ra hơn phân nửa. Lây dính máu tươi, nó bị trọng thương, không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Tần Thư quan sát từ đằng xa tình cảnh này, sau đó đi tới, rất mau đưa nó thu. Mấy ngày, hắn đều đang lặp lại một dạng sự tình. Hóa xà mặc dù là cường tộc, năng lực thiên phú cũng không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh. Nhưng là, Tần Thư không cần, xác thực như thế. Thủy thuộc tính yêu thú, có quy phong, cùng còn tại quá trình dung hợp bên trong thiên âm. Chỉ cần dung hợp thành công, thiên âm kế thừa hóa xà thiên phú, như vậy đủ rồi. Huống chi, Tần Thư hiện tại không có khế ước quyền trục. Sau một ngày, hắn gặp phải cái thứ hai sử thi cấp hóa xà. Một phen tranh đấu về sau, đem bắt được ở. Tiếp theo là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, cho đến Tần Thư đi tới một cái, chừng một cây số đường kính hố sâu trên không. Bỗng nhiên biết, vì cái gì những ngày này, tìm kiếm hóa xà ít như vậy, nguyên lai đều đến nơi này. Hố sâu có nước, chật ních hóa xà cái bóng, lớn nhỏ không đều, số lượng lại vượt qua 100, nhiều lắm, thô to mà rất dài, thân thể lẫn nhau quấn giao. Trong không khí bởi vậy tản ra một loại nào đó mùi vị. Trong nước, vị đảo cũng là gay mũi, đục không chịu nổi. Mùa xuân đến, chính là vạn vật sinh sôi mùa vụ. Thấy cảnh này, Tần Thư biết tiếp đó phải có một trận đại chiến. Hắn tại vài trăm mét bên ngoài mặt đất ngừng rơi. Một tiếng ầm vang, mấy đoàn to lớn kim loại rơi xuống đất. Hơn phân nửa thể tích hãm sâu ẩm ướt xốp trong đất bùn. Quy Phong cũng thả ra, bao quát Thất Đầu Long. May mắn lý, ngay sau đó, Tần Thư lấy ra kim loại người, dùng nhập chính mình cái này kim loại phân thân bên trong, cùng bên cạnh một khối cự hình kim loại dung hợp làm một. Một đầu dài đến vài trăm mét kim loại cự xà, mở ra huyết bồn đại khẩu. May mắn lý hóa làm người bộ dáng, một thân đỏ thẫm, ôm lấy chủ nhân nhục thân, đi vào cự trong miệng rộng, theo một đầu kim loại thông đạo, rất mau tới đến cự xà đầu. Có may mắn cá chép tại, đủ để may mắn tránh đi một số nguy hiểm, cùng may mắn bắt được tất cả hóa xà. Đón lấy, Tần Thư tiếp tục dung hợp còn lại kim loại. Kim loại cự xà cũng theo 100 mét trưởng thành đến ngàn mét, 10.000 mét, hình thể càng thêm to lớn, xà đầu to lớn, miệng lớn bên trong, là một đầu rộng rãi thông đạo, nối thẳng bụng, khống chế kim loại thân thể. Tần Thư đi tới hố sâu biên giới, cũng kinh động đến tất cả ở bên trong hóa xà, mấy chục trên trăm hóa xà thanh âm, quanh quẩn tại phiến khu vực này, không sai mà bọn hắn thi triển thiên phú. Cần thời gian mới có thể dẫn tới lũ lụt. Ở đây đoạn trong thời gian ngắn, Tần Thư mở ra huyết bồn đại khẩu, đen nhánh miệng rắn, cắn một cái tại trong hố sâu. Hơn phân nửa hóa xà bị cắn, nuốt vào cự xà kim loại bụng. Mà lúc này, hố sâu cũng thay đổi thành một mảnh hồ nước. Bên trong hóa xà liều mạng ra bên ngoài du, cũng hoặc là tiềm tàng đục ngầu trong nước. Đối với Tần Thư mà nói, nếu có một miệng không có thể giải quyết sự tình, vậy liền lại đến một miệng. Hồ nước nổ tung, lại có mười mấy điều hóa xà bị miệng rắn cắn, liên đới lấy đại lượng hồ nước nuốt vào trong bụng, lại chiếu vào hố sâu biển nuốt mấy ngụm, liền bùn đất đều nuốt vào. Đến tận đây, không có gặp lại một đầu hóa xà cái bóng. Bụng bên trong trên trăm đầu hóa xà tìm không thấy xuất khẩu, khốn làm một đoàn, lớn tiếng phát ra âm thanh, nhưng là kim loại bụng là phong bế, năng lực thiên phú không có tác dụng, kim loại bụng rắn nhúc nhích, hành trình quả cầu kim loại, đem bọn nó nhốt ở bên trong. Tần Thư về tới nhục thân, mở ra sủng thú không gian, đem quả cầu kim loại đều ném vào. Sự tình chỉ đơn giản như vậy hoàn thành, không biết nên nói là may mắn hay là cái gì. Trên đường không có nửa điểm ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng chỉ là kim cương cấp, nhưng cũng đầy đủ, lại hao phí hơn nửa tháng thời gian, rốt cục đi dạo hết toàn bộ tiểu thế giới. Tần Thư lại bắt mấy chục hóa xà, thu hoạch tương đối khá, giống như là tại bên ngoài cũng không có có nhiều như vậy kim cương cấp yêu thú cho hắn bắt. Không có vội vã trở về, Tần Thư chuẩn bị đem mới lấy được thần thú thiên phú cho Hy Tuyết dung hợp. Mỗi đi vào một cái tiểu thế giới, hệ thống liền sẽ đưa ra một cái thần thú thiên phú. Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Thư lần này lấy được thần thú thiên phú, không biết là hệ thống có ý còn là cố ý. lần này thiên phú, vậy mà vô cùng thích hợp Hy Tuyết dung hợp. Quang minh thần thú thiên phú quang minh lĩnh vực, giới thiệu, lấy tự thân làm tâm điểm, chế tạo ra bán kính là 500 mét quang minh lĩnh vực. Diệt sát hết thảy hắc ám sinh vật, thi triển ra ánh sáng kỹ năng, uy lực càng mạnh, cũng bổ sung đặc thù năng lực, tự chủ giải trừ quang minh lĩnh vực thiên phú, tạo thành ánh sáng phong bạo, ánh sáng thương tổn khuếch tán vài trăm mét, đánh giết hết thảy nhỏ yếu hắc ám sinh linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,